Vô Tự Thiên Thư, chương 126 Tiên Nhân Giá Lâm, góc truyện audio.com. Các ngươi không cần bức ta. Thiên Lộc nói chuyện có chút nịnh bợ. Mọi người ta cũng không phải là thiện nam tín nữ, các ngươi tới ta phải khai sát giới rồi. Hiển nhiên, loại uy hiếp này không có hiệu quả, một vài con kiến lại leo lên chân trái Thiên Lộc rốt cuộc bạo phát. Ta, các ngươi chính là muốn chết, vậy chớ có trách ta. Ta đánh, ta lại đánh, xem phá ma tam kích của ta, xem liệu nguyên bách kích của ta, xem lục mạch thần kiếm của ta, xem hàng long thập bát trưởng của ta. Tuy hắn không ngừng mắng, nhưng từng đạo ánh sáng đủ mọi màu thô hoặc tế hoặc sáng hoặc tối, quang mang xoát bay ra ngoài, đem động vật chạy tới cùng động vật đang bay tới trong hoa viên đánh cho đứt gân gãy xương, máu nhiễm đất vàng. Tiểu Khai và Diêu Viễn cùng nhìn nhau, đều thấy sự khiếp sợ trong mắt nhau. Thiên Lộc tuy chính là đánh động vật nhỏ, nhưng là hắn vừa ra tay, Tiểu Khai và Diêu Viễn trong mắt gặp những cảnh này, là đạt tới đỉnh cao ở địa phương này. Hắn lực đạo cũng không lớn, nhưng là khống chế phi thường khéo léo, toàn bộ động vật đều bị một kích chí mạng, mà trong hoa viên này trừ động vật ở ngoài ra, mặt khác hết thảy, bao gồm lá cấy, bao gồm cỏ xanh, bao gồm đá lát đường, lại không có một chút bị lực lượng ảnh hưởng đến, thậm chí có rất nhiều thời điểm Thiên Lộc phát ra hào quang bay qua thân thể ba người chuẩn xác không có lầm đánh trúng tiểu động vật nhỏ phía sau họ, lại đối với ba người cọng tóc không thương tổn. Kỳ thật là Tiểu Khai cùng Diêu Viễn ánh mắt không đủ cao minh, nếu là Tuyết Phong hoặc Đồng Phong đạo trưởng bọn họ đến nhìn, thậm chí có thể phát hiện Thiên Lộc phát ra ánh sáng kỳ thật là có chút độ cong, hơn nữa toàn bộ hào quang độ cong không giống nhau. Điểm chết người chính là, mấy cái hào quang này, cơ hồ là Thiên Lộc tùy tay liền phát ra đây, góc độ hoàn toàn bất đồng, lực đạo bất đồng, độ cong bất đồng, hắn phát ra chính là mấy chục hoặc mấy trăm đạo, giống như hạ bút thành văn, chẳng tốn công sức. Ước chừng gây sức ép khoảng hơn 10 phút, toàn bộ sinh vật giống cái trong hoa viên phòng chừng đã bị Thiên Lộc giết sạch sẽ, sân vườn cuối cùng thanh tịnh lại. Khi thanh tịnh lại, Thiên Lộc nhất thời nhớ tới hiện trạng, hắn ánh mắt đảo qua, liền thấy Tiêu Khai ôm bích thủy thiềm thử, nhất thời. Ha ha, cười, từng bước đi tới, vỗ thật mạnh lên vai Tiểu Khai. Tiểu tử này, ngươi cứu ta ra. Giờ phút này Thiên Lộc trừ đầu đầy tóc rối bù, gầu tung tóe rơi ra ngoài toàn thân tanh tưởi cùng huyết tinh khí nhàn nhạt đi đến gần bên người Tiểu Khai. Tiểu Khai nếm qua không lâu sau thiếu chút nữa cơm sáng muốn nôn ra ngoài. Hắn cố nén cơn buồn nôn, khẽ gật đầu. Ách, là ta, ân nhân na, ân nhân, ngươi yên tâm ta nhất định báo đáp lại ngươi. Thiên Lộc lại lấy tay vỗ thật mạnh hai tiếng, trên tay hắn khí lực thực không nhỏ, trực đánh cho Tiểu Khai phải nghiến răng chịu đựng thiếu chút nữa liền ngồi xuống mặt đất trong miệng chấm đỏ phun ra. Ta Thiên Lộc là người luôn luôn ân oán rõ ràng, người hôm nay thả ta ra, đối với ta có ơn tái sinh, ta nghĩ đi nghĩ lại đại ấn đại đức như thế thật không biết báo đáp, ta chỉ có thể thu ngươi làm đồ đệ, giáo huấn tuyệt thế võ công cho ngươi. Đúng vậy, Thiên Lộc cười tít mắt nói, góc truyện audio.com, ta nhìn ngươi thực lực thấp kém, khí sắc uể oải, rõ ràng chưa nhập môn tu chân mà ta cũng là tu chân giới ngàn năm khó xuất một siêu cấp kỳ tài, là một nhân vật cấp tán tiên, tại tu chân giới tối chân quý ta quyết định ít nhất phải đem ngươi bồi dưỡng thành siêu cấp cao thủ, Nga, không đúng nên là đem ngươi bồi dưỡng thành giống ta, nhân vật cấp tán tiên, như vậy ta mới có thể không hổ thẹn với lòng, không hề bị ân tình của ngươi trói buộc. Hắn tiêu sái lắc lắc mái tóc bổ sung nói. Nga, ta trước tiên cần giới thiệu cho ngươi một chút, ta Thiên Lộc một người không chịu nổi trói buộc, tôn sùng tự do, yêu mến sinh mệnh, tràn ngập đấu chí cùng sinh lực tuổi trẻ, từ xưa đến nay là đệ nhất tình thánh. Bình tâm mà nói, động tác này thật sự là khóc không được, rất có phong thái siêu sao lớn, chỉ tiếc đầu hắn phát ra lại dài lại loạn lại bẩn, mặt trên còn dính vài con ruồi chết, nhìn lại thực chẳng ra cái gì. Diêu Viễn nhịn không được nói, ngươi một khi đã lợi hại như vậy, vì cái gì không đi tiên giới? Thiên Lộc nhất thời sắc mặt biến đổi, vẻ mặt giận dữ nói. Ngươi nói cái gì, tiên giới, là a? Diêu Viễn theo lý thường đương nhiên nói. Ngươi nếu thực lợi hại, liền giúp chúng ta phi thăng tiên giới đi, đây mới là mục tiêu chân chính của người tu chân chúng ta. Thúi lắm, quả thực thúi lắm, nhất phái hồ ngôn, vô dụng không hiểu. Thiên Lộc nhất thời chửi ầm lên, tiên giới có cái gì tốt, đều là đám nam trộm con hát lừa người lấy tiếng. Đám vương bắt đàn kia ta hận không được gặp một đánh một, ngươi lại nói tiên giới với ta. Ngươi, tiểu tử, ngươi đắc đội với ta. Tiểu Khai lúc này mới nhớ tới. Nga, đúng, ngươi là bị tiên nhân phong ấn. Gì, ngươi như thế nào biết? Thiên Lộc xoát quay đầu lại. Không nghĩ tới ngươi tiên lực chỉ thấp như vậy, ánh mắt cũng không tệ lắm a. Tiểu Khai đây là lần thứ hai nghe được từ. Tiên lực chỉ, này, nhịn không được cười nói. Ta tiên lực chỉ có bao nhiêu? Thiên Lộc sờ sờ mũi, Tiểu Khai mới phát hiện trên mũi hắn lại cũng có một bộ kính mắt, chẳng qua bộ kính mắt này cùng bộ của Thiên Nghiêu từ kia không giống nhau, nhìn qua rất tinh tế, giống là chất bán trong suốt cho nên Tiểu Khai cũng chưa gặp qua. Thiên Lộc cười hắc hắc thân đưa bàn tay ra, năm đầu ngón tay nhoáng lên trước mặt Tiểu Khai. Số này, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, 5.000, không cao như vậy, Tiểu Khai có chút ngượng ngùng, lần trước mới là 2.000 a, ngươi hiểu nhầm, không phải 5.000. Thiên Lộc cười lên nỗi đau của người khác nói, là 5, nhìn cho rõ, 5 cái số này. Tiểu Khai nới rộng miệng ra, một từ cũng không nói nên lời. Ngày hôm qua ở trên núi Côn Lôn, Tiểu Khai cầm huyền thiết chi tinh vạn năm trong tay, cho nên tiên lực trị là dấu chấm hỏi, hôm nay đem thu hồi huyền thiết chi tinh, thực lực thân mình hắn nhất thời bại lộ ra, thật sự là thảm không đành lòng đổ a, Diêu Viễn mang theo một tia hy vọng nói. Ta đây a, ngươi so với hắn tốt hơn nhiều. Thiên Lộc nói, ngươi là 100, Tiểu Khai liếc mắt nhìn Diêu Viễn rốt cục lần đầu tiên trong lòng nổi lên một cái ý niệm. Xem ra, ta cũng nên cố gắng tu luyện một chút, chẳng qua ngươi cũng không cần nản lòng. Thiên Lộc cười hì hì nói, đồ nhi ngoan, ngươi yên tâm, ta đem ngươi bồi dưỡng thành tu chân giới đệ nhất cao thủ, ngươi phải tin tưởng ở thực lực sư phụ của ngươi Nga. Chờ chút, Tiểu Khai tránh ra hai bước nói, ta không đáp ứng làm đồ đệ ngươi. Góc chuyện audio.com. Lời mới nói đến đấy, liền cảm thấy đỉnh đầu bỗng nhiên sáng ngời, mọi người vừa nhấc đầu, bầu trời kim quang lòe lòe, phảng phất ánh sáng mặt trời bỗng nhiên mãnh liệt một vạn lần, tại địa phương rất xa, một bóng người màu vàng loang thoáng hiện hiện ra. Ách, tiên nhân lại tới nữa. Tiểu Khai lại nhảy nói. Thiên Lộc phản ứng mãnh liệt hơn, hắn nghiến răng cách cách vang lên, oa oa kêu to. Thiên ma tử đáng chết. Người thật đúng là đuổi tận giết tuyệt a, phòng ấn ta vạn năm còn không đủ, ta vừa ra ngươi lại có thể tìm đến đây, ngươi thực sợ ta hay sao? Thời điểm hắn nói lời này, cái bóng người màu vàng kia ở chân trời đã bay đến bầu trời hoa viên, cũng biểu diễn cái gì, liền trực tiếp hạ xuống, toàn thân kim quan bắt đầu chậm rãi thu lại. Quả nhiên cũng là một tiên nhân. Tiên nhân này bộ dạng so với Thiên Nghiêu Từ muốn khí phái hơn, mũi thẳng miệng vuông, mắt to mày rậm, vừa nhấc đầu mắt sáng ngời, tràn ngập cảm xúc áp bức, thật là có vài phân giống khí chất cao thủ, giờ phút này chính là đem đôi mắt sắc bén hung hăng nhìn chòng chọc trên mặt Thiên Lộc trong miệng quát lớn. Tà ma ngoại đạo làm sao dám nghịch thiên mà đi, đem người này thả ra, hay là thực khi tiên giới ta không ngươi? Ánh mắt hắn đều không nhìn Tiểu Khai, lại nói từng câu đều là đối với Tiểu Khai. Còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Thiên Lộc gặp lại thiên ma từ này, thật sự là cừu nhân gặp lại mắt hết sức đỏ, nghiến răng khanh khách vang lên, kêu một tiếng quái dị, đã vọt lại, hai bàn lại tiến về phía trước, nhất thời vô số đạo hào quang đủ màu sắc thẳng hướng về phía thiên ma từ bay đi. Lần này hào quang cùng bắn giết ruồi mũi vừa rồi không giống nhau, mỗi một đạo hào quang đều sáng đẹp chói mắt, thực hiển nhiên bên trong ẩn chứa 10 thành lực đạo, hơn nữa góc độ xảo trá, tốc độ bay nhanh, cơ hồ trước mắt nhoáng lên, đã đến trước mắt thiên ma từ. Tiểu Khai trong mắt xem cũng không âm thầm kinh ngạc, lén lút đem huyền thiết chi tinh vạn năm ra. Thiên ma từ không hoảng không vội, chế nhạo nói, hạt gạo cũng tỏa ánh sáng, cũng không thấy hắn động tác như thế nào, trong phút chốc trước mặt bạch quang sáng loạn, chợt nghe. Hoa hao ba ba. Không ngừng bên tai, hào quang phô thiên cái địa kia lại bị chấn vỡ giữa không trung, một lát tiêu biến vô hình. Đợi cho tiếng hoa ba xong, Tiểu Khai tập trung nhìn vào, mới nhìn thấy trong tay thiên ma tử đã xuất một thanh kiếm. Đem chặn ngang phía trước toàn bộ thanh phi kiếm này không giống với thanh tiểu kiếm bởi vì thanh kiếm này lại có chuôi kiếm cỡ bàn tay, như vậy trong suốt như ngọc dán tại lòng bàn tay thiên ma tử, liêu liêu đảo quanh, xem linh động nói không nên lời. Thiên Lộc từ sắc mặt có chút trắng bệch hét lớn một tiếng, nhất thời hào quang lại lóe ra, so với vừa nãy còn muốn mạnh hơn rất nhiều, hướng đầu thiên ma tử đánh vào. Thiên ma tử cười lạnh nói, năm đó ngươi cũng không là đối thủ của ta, lần này càng không, nếu muốn đánh bại ta, ngươi hay là ngoan ngoãn chờ bị ta phong ấn đi. Hắn vừa nói chuyện một bên ngăn cản Thiên Lộc tiến công, xem ra căn bản là chưa toàn lực, lại nói. Xem ra ngươi còn hiềm bích thủy thiềm thừ không thoải mái, hay là ngươi còn muốn đổi đến lao phòng sao? Ha ha ha ha, ngươi thúi lắm, Thiên Lộc sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói. Năm đó nếu không bị Thiên Nghiêu Tử cùng Thiên Trùng Tử đánh lén, ngươi có khả năng đánh được ta. Hiện tại ta thực lực thoái hóa không bằng trước kia, 10 phần còn một, ngươi đương nhiên dám tới. Góc chuyện audio.com, xem ra Thiên Lộc không phải nói bậy, Thiên Ma Tử khoảnh khắc sắc mặt liền thay đổi, hừ lạnh nói. Thì tính sao, ngươi bây giờ còn không phải rơi vào trong tay ta. Hắn lại quay đầu nhìn ba người Tiểu Khai. Còn có ba phế vật đều phải chết, ai, ngươi là tiên nhân nha, như thế nào lạm sát vô tội. Diêu Viễn ý đồ cùng hắn nói một chút đạo lý, hai người ân oán liên quan gì tới chúng ta, Thiên ma tử không đếm xỉa tới, hắn liếc mắt lạnh nhạt nói. Người tu chân tựa như con kiến, một hai ngươi chết thì có quan hệ gì? Thiên Lộc nhịn không được ha ha cười to. Xem đây là người trong tiên giới các ngươi hướng tới, hiện tại các ngươi nên biết tiên nhân đức hạnh như thế nào. Thiên ma tử trong mắt sát khí đại thịnh, Thiên Lộc xem ta thu thập ngươi. Lời vừa nói xong, tiểu kiếm bỏ vào tay áo kia nhất thời hào quang đại trướng, hắn bắt đầu phản công. Vừa rồi Thiên Lộc tiến công, Thiên ma tử phòng thủ chặt chẽ, hiện tại Thiên ma tử phản công, Thiên Lộc nhất thời liền ngăn không được, đạo kiếm quang kia thẳng đường không trở ngại, một kiếm liền đâm vào ngực Thiên Lộc, không có đường phản kháng, Thiên Lộc. Hoa, một ngụm máu tươi bắn ra, Thiên Lộc sắc mặt uể oải, thở vài hơi thật mạnh, bỗng nhiên quay đầu đến, đối với tiểu khai miệng cưỡng cười lại cười. Xem ra lần nay ta thật liên lụy đến ngươi, ân đức của ngươi, ta đời này không cách nào báo rồi. Ngươi nói rất đúng, Thiên ma tử ha ha cười nói. Chờ ta trước hết giết ba phàm nhân này, lại chậm rãi giết ngươi. Hắn vung tay lên, đem tiểu kiếm kia hóa thành một đạo bạch quang thẳng tâm tạng tiểu khai đâm vào. Mau trốn, Thiên Lộc kêu to một tiếng, bay nhanh bắn ra mấy đạo hào quang, đón kiếm đánh tới, đồng thời bay nhanh đến tiểu khai bên này, muốn dùng thân thể chặn trước mặt tiểu khai. Mấy đạo hào quang kia, vừa tiếp xúc phi kiếm, trong khoảnh khắc bị đánh cho hôn bay yên diệt, phi kiếm tốc độ một chút không thay đổi, hướng về phía tiểu khai đâm tới, Thiên Lộc mặc dù thân pháp nhanh, có thể thấy thế nào không còn kịp nữa. Thời khắc mấu chốt tiểu khai thật ra không hoảng không vội, một tay lấy huyền thiết chi tinh vạn năm đánh ra ngoài. Hôm nay mới thấy tiên nhân rác rưởi như vậy, bảo bối đánh mạnh cho ta. Chấm, giống như hắn vì làm nổi bật hào ngôn tráng ngữ, cây gậy kia hung hăng đánh lên phi kiếm, nhất thời. Sang lang, một tiếng vang lên, Thiên Lộc trợn mắt há hốc mồm, một đời tiểu kiếm kia đương chừng bị đánh cho tứ phân ngũ liệt mảnh vỡ. Hoa lạp lạp, rơi đầy đất, ách, Thiên Lộc xoa xoa mắt, không lầm, thiên ma tử chấn động thân thủ nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra một mặt gương, kêu lên. Kiền khôn vô cực, tiểu khai nào cho hắn cơ hội sử dụng pháp bảo a, chỉ tay về phía thiên ma tử. Nhanh đánh cho ta, chấm, huyền thiết chi tinh tốc độ tăng nhanh, mọi người đầu đều không có kịp phản ứng quay lại, nó đã tới bên người thiên ma tử, hướng phía đầu hắn từng gậy gõ xuống. Thiên ma tử cũng có vài phần công khu trong lúc gấp gáp, tuy không kịp đem thần thông của mặt gương thi triển ra, nhưng là mặt gương giơ lên một chút, hắn một tay ngăn lại, tiếp theo chợt nghe. Tạp sát, một tiếng, mặt gương này lại vỡ. Trời na, Thiên Lộc cũng có chút trợn tròn mắt. Đây chính là chiêu bài pháp bảo vô cực âm dương kính của thiên ma tử, liền như vậy vỡ. Góc truyện audio.com, Thiên Lộc còn ngây ngốc, thiên ma tử đã muốn khóc rồi, vô cực âm dương kính vỡ, hắn một cơ hội than khóc liền không có, bởi vì cây gậy đen nhánh kia ở trên đầu, đã lôi đình vạn quân hạ xuống. Không biện pháp tận lực đánh, thiên ma tử khóc không nước mắt lại xuất ra một món đồ pháp bảo, không hề tin tưởng nghênh đón phía trên. Phốc, tụ linh phiên đứt, xoát, kim ti võng cắt ra. Tạp, bạch ngọc bát vỡ, phanh, tiên đan nổ, Thiên Lộc ta đang nằm mơ sao? Diêu Viễn, ngươi không nằm mơ, khai ca gần đây đều rất dũng mãnh. Thiên ma từ giờ phút này tâm tình, trừ dùng, ta muốn chết, để hình dung ngoài ra không có biện pháp khác hình dung, được bãi bãi, hắn tốn rất nhiều sức lực mới cùng nhóm đạo hữu nơi đây mượn không ít pháp bảo, tụ linh phiên là của người khác, kim ti võng là của người khác, bạch ngọc bát cũng là của người khác, hiện tại đều bị hủy, lần này cho dù có thể trở về phòng trưng cũng bị lột ra, nếu như chọc giận mấy lục phẩm chính tiên tính tình nóng nảy kia. Nhưng là lúc mấu chốt nhất còn lại. Tiên đan nổ, ma tộc có thể tu luyện bổn mệnh ma châu, tiên nhân cũng có thể tu luyện bổn mệnh tiên đan, bất đồng ở chỗ, vì ma châu có thể luyện rất nhiều viên, tiên đan lại chỉ có một viên tiên đan là bộ phận bên trong bao hàm tiên lư xê trị tinh hoa nhất của tiên nhân, tuy không như nguyên anh cùng nội đan liên quan tới sinh tử, nhưng lại xấp xỉ năng lực nửa mệnh. Hiện tại, nửa mệnh này đã bị cái cây gậy cổ quái đánh không? Thiên ma tử bi phẫn đồng thời xuất hiện, hơn nữa vong hồn hấp tấp, mắt thấy trên người mọi thứ đều lấy ra sạch sẽ, rốt cục nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Tha mạng nha, chiêu này thật đúng là linh, ba chữ hô xong, cây gậy lập tức đứng im cách đầu ba phân, một cổ hơi thở kim trúc. Kim loại, dày đặc lạnh lùng tràn ngập tới, làm thiên ma tử nhất thời dùng mình một cái. Người đi đi, ta không giết ngươi. Tiểu khai cười hì hì nói. Ta tuy là con kiến, ngươi cũng không phải là con kiến, giao trì trên núi Côn Lôn cần ngươi bảo hộ a, thiên ma tử sắc mặt tái nhợt, môi tử đều run lên, run rẩy lôi trong lồng ngực ra một bộ kính mắt giống của thiên nghiêu tử, híp mắt gắt gao nhìn qua mắt kính, nhìn chòng chọc nửa ngày mới ách thanh nói. Ngươi là, tam phẩm chính tiên, không phải, tiểu khai nói, ta chính là một phàm nhân, ngươi đi nhanh đi, bằng hữu của ta còn chờ tìm ngươi báo thù a, cẩn thận ta đổi chủ ý, thiên ma tử sửng sốt nửa ngày lại nói. Thượng tiên, tôn tính đại danh. Tiểu khai nói, ta tên Nghiêm Tiểu Khai. Thiên ma tử đem tên này thì thào niệm vài lần, rốt cục hận hân dậm chân bay nhanh đi. Cho đến khi thiên ma tử không còn bóng dáng, thiên lộc mới chân chính phục hồi tinh thần, giờ phút này huyền thiết chi tinh còn phiêu nổi trước người tiểu khai, thiên lộc tay vịn kính mắt chừng mắt nhìn tiểu khai nửa ngày, rốt cục thở dài một tiếng, khuôn mặt biến thành quả mướp đắng. Xong rồi, ta xong rồi, lần này ta thực xong đời rồi. Ngươi không lầm chứ, Diêu Viễn nghi hoặc nói, chúng ta không phải thắng sao? Thiên Lộc cũng không lý hắn, ngược lại một bộ hình dáng mất hồn lạc phách ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta Thiên Lộc cả đời này du sơn ngoạn thủy, túng ý hoa tùng, tôn sùng nhất chính là tự do tự tại. Nhưng là lần này lại nợ Nghiêm Tiểu Khai một ân tình lớn. Ta vốn muốn truyền thụ bình sinh sở học để hồi báo, ai ngờ. Ai ngờ ta lại nhìn đi nhìn lại, hắn tiên lực trị lại là 50.000. Góc chuyện audio.com, mẹ yêu của ta, ta nên như thế nào mới báo ân nha? Ngươi đừng như vậy, Tiểu Khai an ủi nói, ta không cần báo ân cái gì, ta kỳ thật cũng không là muốn cứu ngươi, ta chỉ là vì con bích thủy thiêm thư này thôi. Cái kia không được, Thiên Lộc một tiếng bắt lấy cánh tay Tiểu Khai, nhất thời cánh tay Tiểu Khai liền bẩn một vòng. Ta Thiên Lộc luôn luôn quang minh lỗi lạc tri ân báo đáp, tuyệt đối không phải người vong tình phụ nghĩa, ân tình của ngươi đối với ta ta nhất định tìm biện pháp báo đáp. Hắn ánh mắt sáng ngời, khoảnh khắc ấy lấy chủ ý. Ta quyết định phải theo ngươi cho đến khi ta tìm ra phương pháp báo ân mới thôi. Ngươi đi theo ta không tiện, Tiểu Khai tận tình khuyên bảo nói, ta gần đây vừa lúc có chút việc vặt phải xử lý. Ta đây mặc kệ, Thiên Lộc vươn cổ, ta phải tôn trọng tình cảm và khí phách bản thân. Ách, ngươi xem như vậy có được không? Tiểu Khai bắt đầu đau đầu. Ngươi xem trong vườn này ngươi làm bẩn vậy, nếu không ngươi liền đem cái vườn quét dọn một chút coi như là báo ân rồi. Ngươi nói cái gì? Thiên Lộc đương trường liền nhảy dựng, thanh âm cũng nhất thời cao bát độ, trên mặt biểu tình rất hung ác, một bộ dáng kia bỗng nhiên giống như cùng Tiểu Khai có cừu hận đoạt vợ. Nghiêm Tiểu Khai, tuy tiên lực trị của ngươi là 50.000 nhưng là ngươi cũng không được vũ nhục ta a ta. Ta không có a, còn nói không có. Thiên Lộc tức giận trùng trùng nói, cứu mạng tri ân là loại vừa sâu vừa nặng, ngươi muốn ta quét dọn cái vườn kia tính cái gì? Ngươi đây làm xem thực lực ta nhỏ, dụng ý khinh thị ta, hạ thấp nhân phẩm ta, ngươi đây là cố ý muốn ta bất trung bất bất nghĩa bất nhân bất hiếu, dụng tâm của ngươi thật sự rất hiểm ác. Hắn cuốn tay áo, ta Thiên Lộc vì thực lực thấp kém, ở trước mặt ngươi không đáng nhắc tới, cũng không thể chịu được ngươi vũ nhục ta. Ta muốn quyết đấu với ngươi không chết không ngừng. Tiểu Khai nhất thời hoảng sợ. Ta, ngươi không phải là nói thật chứ? Ngươi nhìn ta như là người không giữ lời sao? Thiên Lộc giận quá, thứ nhất để ta báo ân, thứ hai cùng ta quyết đấu, ngươi tự mình chọn. Tiểu Khai hoàn toàn ủ rũ. Ta chọn một. Thiên Lộc nhất thời mặt mày hớn hở, tốc độ biến sắc so với trong hát kịch còn nhanh vài phần. Được, một khi ngươi đã đáp ứng, ta đây về sau đi theo ngươi, ngươi yên tâm ta rất hữu dụng. Nga đúng rồi, ngươi vừa mới không phải nói có chút việc vặt muốn xử lý sao? Ngươi nói ta đi giúp ngươi làm. Ai, không giúp được cái sự việc này ai đều không làm được. Vừa mới nói lên, Tiểu Khai mặt lại có chút phát khổ. Sự việc lần này thực phiền toái, trừ con bích thủy thiềm thư này ta còn phải đến một địa phương lấy huyết ngọc hình người, sau đó. Ta còn muốn luyện một môn công phu thực cổ quái. Đáng thương ta ngay cả công pháp khẩu quyết đều không có, thực phiền toái a. Thiên Lộc thần sắc nhất thời có chút kỳ quái, trực ngoắc ngoắc dương mắt nhìn Tiểu Khai nửa ngay, mới nói. Song tu, chấm, tiểu sử nam tương đối xấu hổ, nói lên song tu Tiểu Khai mặt đỏ bừng, bất chấp khó khăn khẽ gật đầu. Ách, đúng, Thiên Lộc trong mắt lóe lên kỳ dị, bỗng nhiên lại nói. Ngươi cần tìm mấy sử nữ trời sinh mị cốt, Tiểu Khai theo bản năng khẽ gật đầu. Đã tìm được rồi, Thiên Lộc ánh mắt càng kỳ quái, suy nghĩ lại nói. Là hai người tu chân, hai hồ nữ sao? Diêu Viễn cũng là tại hãm không đào nghe qua cái bí mật này, nhất thời tò mò. Gì, ngươi như thế nào biết? Góc chuyện audio.com, Thiên Lộc không đáp, thần sắc có chút cổ quái, giống muốn cười, rồi lại kiệt lực nhẫn, lại hỏi. Nghiêm Tiểu Khai, ngươi muốn luyện chẳng lẽ là tuyệt thế kỳ công? Thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp trong truyền thuyết từ xưa đến nay, được xưng là thiên tài công pháp, có thể dưỡng nhan mỹ dung, sinh cơ trường thọ, thể hiện mị lực nam tính cao nhất, tượng trưng âm dương giao thái cảnh giới cao nhất, hơn nữa có thể giết thần ma thiếu ngạo tam giới. Diêu Viễn trong đầu đầy nghi vấn, nói, công pháp này có nghiêu bức như vậy sao? Ách, ngươi là như thế nào biết tên này? Thiên Lộc nhất thời ha ha cười to, vỗ hai tay, xoát đứng lên, thần tình kiêu ngạo tự hào, lớn tiếng nói. Ta đương nhiên biết, ta như thế nào không thể biết. Trong thiên địa tuyệt đối không có người so với ta hiểu về thiên hạ đệ nhất song tu. Hắn chăm chú nhìn Tiểu Khai từng từ nói. Đơn giản, thiên hạ đệ nhất song tu do ta sáng tạo ra. Cách chương.